Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 63, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 63, bại lộ. Trưởng Trấn như có điều suy nghĩ nhíu nhíu mày lại, nói, được. Đem hắn giao cho ta đi, ngươi đi nghỉ trước đi, vất vả ngươi. Chuyện lần này so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phiền toái một chút, Phong Lang tổ ốc bên kia không nhỏ động tĩnh. Ngươi đi phối hợp Trịnh Mạnh Kỳ, đem sự tình biết rõ ràng. Vâng, Trương Thiên Khiếu cung kính hướng Trưởng Trấn hành lễ, sau đó xoay người rời đi ra nhà gỗ. Hắn vừa đi, trong nhà gỗ tự nhiên là chỉ còn lại có Đường Tam cùng Trưởng Trấn hai người. Trưởng Trấn ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, Đường Tam cũng đồng dạng về đã bình ổn tĩnh ánh mắt. Ngươi muốn chết hay là muốn sống? Trưởng Trấn đột nhiên mở miệng nói ra. Đường Tam sững sờ, sau một khắc hắn trong nháy mắt liền có loại lông tơ lóe sáng cảm giác. Một cỗ giống như thực chất đồng dạng cường đại sát khí bỗng nhiên từ ngồi trên ghế Trưởng Trấn trên thân bắn ra. Sát khí kinh khủng kia làm cho không khí chung quanh đều trở nên băng lãnh đứng lên, thậm chí trong cả gian nhà gỗ tia sáng đều tại một cái chớp mắt này trở nên mờ đi, tựa hồ đang vừa mới một sát na này, bọn hắn đã từ nguyên bản nhà gỗ đi tới một địa phương khác. Đường Tam theo bản năng lui lại nửa bước, thể nội huyền thiên công phi tốc vận chuyển. Mặc dù hắn không biết vì cái gì đối phương sẽ đột nhiên đối với mình sinh ra sát ý, nhưng ở lúc này, tự vệ không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt Trưởng Trấn động, tay phải hắn hư không cầm nắm, cùng lúc đó, một tiếng rít gào trầm trầm bỗng nhiên tại Đường Tam vang lên bên tai. Một tiếng kia gào thét tới cực kỳ đột nhiên, đến mức Đường Tam chỉ cảm thấy tại trong tiếng gầm gừ kia, đại não trong nháy mắt liền lâm vào mê muội. Nhưng cũng liền trong cùng một lúc, Đường Tam linh tê tâm nhãn ứng kích phản ứng, trong hai con ngươi trong nháy mắt liền có thêm một vòng màu vàng nhạt. Để hắn miễn cưỡng tỉnh táo thêm một chút, huyền thiên công cao tốc vận chuyển, trọng giáp thuật bỗng nhiên phóng thích. Đối mặt sinh tử tồn vong, hắn căn bản không dám có nửa phần giữ lại. Hoàn toàn nương tựa theo cảm giác của mình, hai tay trước người cuốn một cái. Riêng phần mình vạch ra một nửa hình tròn, nhu hòa huyền thiên công kéo theo, đem sắc bén khí tức dẫn đạo hướng một bên. Cùng lúc đó, thân thể Đường Tam cũng là như thiểm điện di động đứng lên, quỷ ảnh mê tung bộ thi triển ra thẳng đến cửa sổ đánh tới. Quảng cáo, sở dĩ là cửa sổ mà không phải cửa, là bởi vì cửa sổ khoảng cách thêm gần. Ô Trưởng Trấn trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lên, tại hắn linh tê tâm nhãn nhìn chăm chú phía dưới, hãi nhiên phát hiện trong cả gian nhà gỗ trong không khí, vậy mà hoàn toàn bị hỏa nguyên tố tràn đầy. Khổng lồ hỏa nguyên tố đuổi mặt khác tất cả nguyên tố. Cường hoành không gì sánh được khí tức thẳng đến thân thể của hắn bao trùm mà tới. Phần kia nóng bỏng, trong nháy mắt liền để y phục trên người hắn vì đó khô cạn. Huyền thiên công vận chuyển hộ thể cùng trọng giáp thuật trùng điệp trên làn da hiện ra một tầng tựa như áo giáp đồng dạng bạch quang. Ngăn cản cái kia nóng bỏng năng lượng, cùng lúc đó, Đường Tam thân hình lóe lên, báo thiểm thi triển ra. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến chỗ cửa sổ. Người đi không được, thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo một cái chớp mắt chung quanh hỏa nguyên tố đột nhiên biến mất, nóng bỏng cũng biến mất theo. Thích hợp mà thay vào, là một cỗ vô cùng mãnh liệt lực hấp dẫn, ngạnh sinh sinh hấp xả lấy thân thể của hắn hướng về sau bắn ra. Cũng liền ở thời điểm này, Đường Tam từ bỏ chống cự, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Không có cách nào chống cự, cái này hoàn toàn là nghiền ép đồng dạng tầng cấp chênh lệch, coi như hắn có muôn vàn kỹ xảo, tại loại tầng thứ này chênh lệch phía dưới cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Trưởng Trấn lúc này đã là đứng dậy, ngay tại lúc trước hắn chỗ ngồi phía trước, trong lòng bàn tay phải có một đoàn hào quang màu đỏ sậm, hấp lực khổng lồ kia chính là từ đoàn này màu đỏ sậm bên trong bắn ra, hấp xả lấy thân thể Đường Tam, khiến cho hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Ở đâu là tứ giai, khá lắm, đây là mới vào ngũ giai đi. Thật sự là ngoài ý muốn, Trưởng Trấn kinh ngạc nhìn trước mặt đứa bé này, so với Đường Tam đối với hắn tu vi kinh ngạc, hắn tự thân kỳ thật mới là càng thêm kinh ngạc. Một cái 9 tuổi hài tử tứ giai đã là cực kỳ kinh người. Huống chi còn không phải tứ giai, mà là tầng thứ cao hơn. Trưởng Trấn tay phải thu hồi, Đường Tam đã đứng ở trước mặt hắn. Nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, trong ánh mắt còn mang theo vài phần hoảng sợ hương vị. Cái này hoảng sợ đương nhiên là giả vờ. Tại tự biết chống cự không được thời điểm, Đường Tam trong lòng kỳ thật cũng có chút suy đoán. Mà lại cũng có chút ảo não. Bởi vì nếu như suy đoán của hắn là chính xác như vậy, vừa mới hắn liền không nên như vậy ứng đối, thật sự là bại lộ nhiều lắm. Giờ này khắc này, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư phải làm thế nào xử lý tình huống trước mắt. Ngươi thật thật không đơn giản. Trường Trần ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Đường Tam, nhưng ở hắn đáy mắt chỗ sâu, lúc này lại là tràn đầy chấn kinh. Đúng vậy, Đường Tam suy đoán là chính xác, Trường Trần đột nhiên ra tay với hắn, càng nhiều hơn chính là vì thăm dò. Bởi vì lấy Trường Trần tu vi, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tam thời điểm, liền đã cảm nhận được Đường Tam tu vi, mặc dù Đường Tam đã đang cố gắng áp chế, nhưng tầng cấp bên trên chênh lệch thật lớn, còn có khí huyết ba động bên trên là rất khó chân chính hoàn toàn che giấu. Chỉ ít hiện tại Đường Tam còn làm không được, cho nên Trường Trần mới bắn ra sát khí, xuất thủ thăm dò. Có thể cái này hơi tìm tòi không sao, tại đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ tình huống dưới, Đường Tam chỗ bộc phát ra tiềm năng cùng năng lực quả thực là để vị Trưởng Trấn này giật nảy cả mình. Đường Tam dứt khoát cúi đầu xuống không nói lời nào, trong lòng thầm than cái này trùng sinh đến nay, chính mình cuối cùng vẫn là nhận lấy bộ thân thể này bản thân nhỏ yếu ảnh hưởng, sức phán đoán đều hạ thấp. Cái này nếu là trước kia, như thế nào không cảm giác được đối phương chỉ là thăm dò mà thôi, a trọng giáp thuật bại lộ, báo thiểm bại lộ. Linh tê tâm nhãn còn không biết có phải hay không cũng bại lộ. Những năng lực này đồng thời xuất hiện tại trên người một người, thế nhưng là hoàn toàn vi phạm với yêu thần biến nguyên lý đó a. Trường Trấn trong ánh mắt nguyên bản bình tĩnh rõ ràng nhiều hơn mấy phần dị dạng, cái này dị dạng từ đâu mà đến lại minh xác cực kỳ. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Trường Trấn thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì ngươi có thể đồng thời có được vài tộc năng lực? Đường Tam hay là cúi đầu, không có mở miệng. Trường Trấn lần nữa ngồi xuống, dạng này là hắn có thể nhìn thấy Đường Tam khuôn mặt. Ta vừa rồi chỉ là cảm nhận được tu vi ngươi đã đến ngũ giai, mới ra tay thử nghiệm cũng không có ý tứ gì khác. Ngươi là nhân loại, điểm này là không cải biến được, ngươi xuất thân lai lịch chúng ta cũng đều điều tra qua, rất sạch sẽ. Nhưng là ngươi cái này một thân năng lực coi như hoàn toàn không tại trong phạm vi điều tra của chúng ta. Quảng cáo, Đường Tam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trường Trấn, lúc này trong lòng của hắn đã có dự định. Kết quả xấu nhất chính là đối phương ngấp nghé chính mình huyền thiên công, mà đối với mình nghiêm hình tra tấn. Hắn sau cùng một chiêu dĩ nhiên chính là dẫn động chính mình một điểm kia thần thức bộc phát toàn lực, không nói hủy đi nơi này, nhưng ít ra đào tẩu hay là không có vấn đề gì cả. Thậm chí có thể đem cái này rõ ràng so với chính mình tầng cấp cao rất nhiều Trường Trấn thông qua thần thức bộc phát đánh giết. Nhưng nếu như làm như vậy, hắn muốn tại gia Lý Thành đặt chân chính là khó càng thêm khó, đây là dự tính xấu nhất. Thế nhưng là năng lực hiện tại của hắn đã bị phát hiện, cái này vẫn như cũ là phiền phức sự tình, có nhiều thứ chỉ có thể nói đi ra. Trường Trấn, ta không phải hữu tâm giấu giếm, chỉ là ta năng lực này giống như cùng phổ thông yêu thần biến cũng không giống nhau. Ta sợ, Đường Tam có chút ngập ngừng nói ra, loại thời điểm này liền không thể không đóng kịch. Trường Trấn trầm giọng nói, chuyện này Vương Diên Phong có biết hay không? Đường Tam vội vàng lắc đầu, ngài là cái thứ nhất biết đến. Trường Trấn tựa hồ là hơi buông lỏng mấy phần, tốt ngươi nói đi, ngươi năng lực này là thế nào tới? Đường Tam nói, ta lúc nhỏ có một ngày tại trong rừng cây chơi, sau đó gặp một nhân loại trọng thương. Hắn khi đó bị phong lang tộc yêu quái truy sát, lúc ấy nhìn thấy bọn hắn tại giao thủ, ta dọa đến trốn ở phía sau cây. Về sau liền thấy hắn ra sức giết đuổi giết hắn vài đầu phong lang. Nhưng mình cũng trọng thương không dậy nổi. Trường Trấn gật gật đầu, liên quan tới Đường Tam khi còn nhỏ đợi đã từng có cao nhân chỉ điểm chuyện này, hắn nghe Trương Thiên Khiếu báo cáo qua tin tức là từ Vương Diên Phong nơi đó tới. Cách chương.